Võng du thực vật sư, chương 148, Khô Lâu Vũ, góc truyện audio.com. Tình huống bình thường, Bạch Cốt Khô Lâu Vương luôn đứng tại trung ương Bạch Cốt Khô Lâu mộ viên. Cho dù ngẫu nhiên đi lại chỉ đôi ba bước, không bao giờ di chuyển quá sao, mà địa điểm luyện cấp của mấy người Diệp Trần không thể tính là gần với khu trung ương đó được. Ít nhất là không thể thấy được bóng của Bạch Cốt Khô Lâu Vương trong tầm nhìn. Bọn họ trên trong này hơn 3 ngày không sao, nhưng bỗng nhiên bóng dáng to lớn của Bạch Cốt Khô Lâu Vương đang hiện dần trong tầm mắt bọn họ. Bạch Cốt Khô Lâu Vương thân cao 4 mét, một thân xương cốt trắng như tuyết khiến cho thoạt nhìn trông có vẻ nhã nhặn. Nhưng cái tử vong liêm đao khổng lồ, dài hơn 2 mét trong tay hắn lại dường như muốn hướng tất cả người chơi tiếp cận nó đi tới tử vong. Có người, Pháp Hào ánh mắt lợi hại. Thấy một người chơi thích khách, thân thể cực kỳ nhanh nhẹn, dẫn theo Bạch Cốt Khô Lâu Vương hướng bọn họ chạy tới. Rất hiển nhiên, Bạch Cốt Khô Lâu Vương bị người này cố ý dẫn tới muốn hãm hại bọn họ. Tên thích khách này đang dần tiếp cận mấy người Diệp Trần, thì bị đám khô lâu đang vây quanh bọn hắn tách ra một bộ phận nhỏ bao vây hắn. Tên thích khách thấy vậy vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng bị cả tấn khô lâu hỏi thăm như vậy, chẳng được bao lâu đã nằm vật trên mặt đất, tuy rằng thích khách kia đã tử vong, nhưng hắn cũng chọn quá chuẩn thời điểm, khô lâu xung quanh mấy người Diệp Trần cũng chẳng còn bao nhiêu. Chỉ xung quanh khoảng 2-30 mét, thêm một lát, họ cũng có thể giết hết để đợi đợt mới rồi. Cho nên, tên thích khách đã thành công lôi kéo cừu hận của Bạch Cốt Khô Lâu Vương đến với mấy người Diệp Trần. Sau khi thích khách kia tử vong, Bạch Cốt Khô Lâu Vương tay cầm tử vong liêm đao, mặt không đổi sắc hướng về đoàn người lao nhanh tới. Bà nội con gấu, Hùng Bá Mây Mây, nó chứ, khẳng định là người do Trần Phong phái tới. Pháp Hào không cần suy nghĩ cũng biết việc này là do Trần Phong gây ra. Phán đoán của Pháp Hào cũng không sai lầm, Trần Phong không cam lòng để cho Diệp Trần luyện cấp an ổn như vậy. Nhưng hiển nhiên, muốn để khô lâu quái trong Bạch Cốt Khô Lâu mộ viên giết chết Diệp Trần thì có thế chứ nhiều gấp đôi cũng chẳng si. Nhê, sau một đêm khổ tâm suy nghĩ, hắn chợt nghĩ ra kế mượn đao giết người. Hắn lập tức phái người dẫn cừu hận của Bạch Cốt Khô Lâu Vương đến với mấy người Diệp Trần. Giờ làm sao lão đại, tuy rằng bọn họ còn bị không ít khô lâu vây xung quanh. Bạch Cốt Khô Lâu Vương không có cách nào đến gần, nhưng thân là boss cấp 45, nếu hắn không biết công kích tầm xa, thì cũng khiến người khác cười đến rụng răng mất. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ tiếp tục trên, thì Bạch Cốt Khô Lâu Vương chẳng mấy mà có thể đến gần bọn họ. Trong nháy mắt có thể khiến bọn họ đoàn diệt, tuyệt đối không có khả năng khác. Vù, trong thời gian Pháp Hào đang hỏi. Bạch Cốt Khô Lâu Vương đã phát động công kích, tử vong liêm đao trong tay hắn tạo thành một vệt sáng màu xám. Quét ngang 6 người, vệt xám trắng cắt ngang 6 người, trừ Diệp Trần và Tử Cảm Lãm hai người có ma pháp phòng ngự cao hơn một chút. Chỉ mất hơn 800 SP còn lại mọi người đều mất hơn 1000 SP. Phải làm gì đây, nhìn Bạch Cốt Khô Lâu Vương khổng lồ, Diệp Trần vội vàng suy nghĩ. Muốn giết chết đại gia hỏa này, không đơn giản một chút nào, có thể giết chết hay không, Diệp Trần không nắm chắc một chút nào. Hơn nữa, tên gia hỏa này tỷ lệ rớt đồ tốt thấp đến thảm thương. Giết hắn cũng chỉ lãng phí thời gian, Diệp Trần thả hồi thành miễn phí còn hơn, dù sao tử vong chỉ mất có 5 XP, trên lại cũng không mất bao nhiêu thời gian, thực chất nó ghi là 5 kinh nghiệm. Nghĩ bụng có 5 kinh nghiệm thì đánh có một con quái đủ bà rồi còn đâu. Nhưng mà nếu không giết gia hỏa này, mấy người của Thương Giang hay Trần Phong một lát nữa lại kéo đại gia hỏa này qua thì cũng nhục. Nếu đổi địa phương khác, bọn người Thương Giang, Trần Phong có thể trực tiếp phái người đến quấy nhiễu bọn họ luyện cấp. Hiện tại mấy người Pháp Hào đều sắp thăng đến cấp 45. Diệp Trần cũng không muốn xảy ra biến cố gì. Bị lũ kia dây dưa không biết đến khi nào bọn họ mới có thể lên cấp 45. Chỉ có Thánh mới biết được, giết tên gia hỏa này là xong. đỡ rách việc, tự cảm lãm chú ý hồi máu. Yêu nhiêu không cần đánh quái con, thay trang bị tăng máu. Pháp hào vô danh cùng dạ sắc các người phụ trách công kích boss. Cố gắng giết chết tên gia hỏa này từ xa. Hắn chủ yếu là cận chiến, công kích viễn trình cũng không nhiều. Tốc độ hồi HP của hắn bình thường. Chú ý một chút, mai chết hắn không khó khăn gì. Sau khi quyết định, Diệp Trần lập tức chỉ huy, đồng thời ra lệnh cho ba gốc lưu liên tạc đạn thụ LVL5 đình chỉ công kích tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Sau khi tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, ba gốc lưu liên tạc đạn thụ có tốc độ hồi HP cực nhanh. Tăng thêm sự hỗ trợ của Nê Lan Thảo và Thạch Anh Hoa. Tự cảm lãm căn bản không cần phải chú ý tới ba gốc lưu liên tạc đạn thụ. Có thể chuyên tâm hồi HP cho mọi người. Mấy người đều không thắc mắc, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Diệp Trần. Tự cảm lãm nhanh chóng hồi đầy máu cho mọi người. Nhất thể yêu nhiêu thay luôn thể chất huyết trang trong ba lô. Trong đội ngũ, nàng cơ bản là tăng chuẩn. Mỗi ngày khi bắt đầu luyện cấp nàng đều mang thể chất huyết trang để giảm bớt gánh nặng cho từ cảm lãm cho đến khi ba gốc lưu liên tạc đạn thụ tăng. Tới LVL5 mới thôi. Sau khi mặc thể chất huyết trang, nàng bèn mặc kệ, ngồi xuống thiền, cho dù bị quái công kích HP cũng rất nhanh hồi lại. Nếu bạch cốt khô lâu vương tiếp tục công kích nàng sẽ sử dụng bá thể phòng ngự có thể ngăn cản không ít thương tổn. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Tuy rằng nàng có rất nhiều kỹ năng lợi hại, nhưng đối mặt với bạch cốt khô lâu vương cách nàng hơn 30 mét. Nàng chỉ còn cách thành thật làm cái khiên thịt mà thôi. Pháp hào vô danh dạ sắc nữ vương ba người không hề để ý tới khô lâu bên ngoài. Mà là vũ khí vừa động đều nhằm tới bạch cốt khô lâu vương mà công kích. Lưu linh vũ tiễn, hư không toàn qua, hoành kích tiễn của ba người đều chuẩn xác vào người bạch cốt khô lâu vương. Một hàng dài thương tổn vài trăm HP hiện lên trên đầu bạch cốt khô lâu vương. Tự cảm lãm trọng điểm chăm sóc dạ sắc nữ vương. Pháp hào, vô danh chú ý HP, khi ta kêu uống máu. Nhất định phải uống, Diệp Trần vẫn ngồi trên mặt đất chỉ huy. Bạch cốt khô lâu vương là boss cận chiến. Phòng ngự vật lý cao hơn nhiều so với phòng ngự ma pháp. Pháp hào vô danh đều là công kích vật lý. Dạ sắc nữ vương là ma pháp sư. Lại còn là không gian hệ pháp sư có lực công kích cao nhất nữa. Sát thương đối với bạch cốt khô lâu vương còn cao hơn pháp hào. Vô danh cộng lại. Ô sờ tê, rõ, thưa sếp, mấy người miệng trả lời. Mắt vẫn chăm chú vào mục tiêu của mình. Bạch cốt khô lâu vương vốn là cần tới tổ đội 100 tinh anh mới có thể tiêu diệt. Hiện tại chỉ có 3 người bọn họ. Không thể nghi ngờ đây là một trận chiến lâu dài. Cho dù boss sắp chết, không cẩn thận lại bị cắn ngược. Cho nên bọn họ luôn phải duy trì cảnh giác cao độ mới được. Mấy người công kích có trình tự. HP của bài cốt khô lâu vương tuy không xuống thật nhanh, nhưng cũng ổn định giảm xuống. Khạc khạc, bài cốt khô lâu vương không có cách nào lại gần mấy người Diệp Trần. Chỉ có thể đi lại xung quanh tại ngoại vi, há miệng kêu lên hai tiếng. Bị pháp hào ba người công kích một hồi, bài cốt khô lâu vương rút cuộc không nhịn được nữa. Tử vong liêm đao vung lên, mấy người Diệp Trần chỉ thấy mặt đất chấn động một chút. Vô số khô lâu thủ, bàn tay khô lâu, từ mặt đất mọc lên tóm lấy mọi người. Khô lâu thủ có thể trói buộc mục tiêu đồng thời tạo thành thương tổn nhất định. Bình thường, khô lâu thủ của bài cốt khô lâu vương tương đối khó giải quyết. Bị kỹ năng này đánh trúng, không thể sử dụng kỹ năng, cũng không thể di động, chỉ đơn giản là chịu đòn mà thôi. Nhưng hiện tại, đối với mấy người Diệp Trần, khô lâu thủ có hiệu quả không lớn. 4S trôi qua, khô lâu thủ biến mất, mọi người khôi phục tự do. Ba người pháp hào lại tiếp tục công kích, tự cảm lãm nhanh chóng hồi phục lại số máu mà thương tổn đã gây ra. Sau đó, bạch cốt khô lâu vương cũng chỉ dùng có 2 chiêu quét ngang. Hoành tảo, và khô lâu thủ thỉnh thoảng công kích 6 người một chút. Nhưng mọi người luôn chuẩn bị. Cho nên cũng không đạt được bao nhiêu hiệu quả. Lão đại à, giết boss đơn giản thế này sao? Tuy rằng HP của bài cốt khô lâu vương giảm thật chậm, nhưng mấy người Pháp hào thật sự rất thoải mái. Khi lượng HP giảm tới 50, nó sẽ lợi hại hơn nhiều. Bây giờ còn hơi sớm. Diệp Trần biết rất rõ ra hỏa này. Cho hay còn ở phía sau cơ. Vậy hả? Pháp hào khuôn mặt sầu khổ trả lời. Hóa ra hắn mừng hơi vội. Nửa giờ sau, HP của bài cốt khô lâu vương chạm mốc 50. Giống, trong khoảnh khắc đó, thân thể bài cốt khô lâu vương chợt biến đổi. Màu trắng chuyển dần thành màu đỏ sậm. Hình thể tựa hồ to hơn một chút. Cẩn thận, Diệp Trần có chút khẩn trương. Lần giết bài cốt khô lâu vương lần nhất cũng cách đây 5 năm. Nếu dữ liệu có thay đổi, nói không chừng 6 người bọn họ sẽ bị miểu sát ngay lập tức. Không phải chức nghiệp kỵ sĩ, trước mặt boss đều như tờ giấy mỏng mà thôi. Giống, bài cốt khô lâu vương hống lên một tiếng, tử vong liêm đao trong tay vung lên. Một đạo hôi quang, ánh sáng màu xám, từ nó bắn lên trên đỉnh đầu bài cốt khô lâu vương. Hình thành một đám mây màu đen. Đám mây này nhanh chóng khuếch tán bao trùm đỉnh đầu mấy người Diệp Trần. Sau đó từng khúc xương bỗng từ trên trời rơi xuống. Đây là kỹ năng đặc thù của bài cốt khô lâu vương mang tên khô lâu vũ mưa khô lâu. Hơn nữa, lượng sát thương gây ra tương đối lớn. Vài lần như vậy có hồi máu cũng chả kịp. Dưới tình huống bình thường, chiêu thức này không phải không thể tránh né. Chỉ cần kỹ thuật đủ mạnh, người chơi đều có thể tìm được khoảng trống giữa mỗi khối xương rơi xuống. Không ngừng tìm tòi, không ngừng né tránh, đương nhiên bao giờ cũng vậy. Nói dễ hơn làm, vì lý do này mà mới cần tới đội ngũ 100 tinh anh. Nếu đội ngũ hơi yếu một chút, dưới chiêu khô lâu vũ này có thể bị tiêu diệt tới 7-8 phần. Lấy thực lực của mấy người Diệp Trần, cho dù không thể né tránh toàn bộ, nhưng cũng có thể né được đại bộ phận. Vấn đề là, bọn họ hiện tại không thể di chuyển, không thể tránh né, chỉ có thể tùy ý khô lâu vũ nện ở trên người mình mà thôi. Cách chương.